Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 585, đến đánh ta a. Y học trung tâm, cấp cứu, phòng khám, đến a. Trung niên xã hội học giả một bộ hỏa vân tà thần gặp phải thần điêu hiệp lữ tư thế. Adam cũng không để ý để hắn thử một chút. Hắn không phải Sheldon cùng Beverly. Sẽ không xem thường xã hội học giả không phải nhà khoa học. Nhìn ngươi như thế tuổi trẻ như thế soái, liền có thể tại New York y học trung tâm làm bác sĩ. Khẳng định đi cửa sau a. Trung niên xã hội học giả nhấn xuống trên cổ tay tính theo thời gian đơn. Soái khí là trời sinh. Không có cách nào. Adam mỉm cười nói. Bất quá có thể đi vào y học trung tâm là chính ta có năng lực. Chẳng lẽ trong mắt ngươi, nhan trị mới là vị thứ nhất, mà tài hoa nhưng phải dựa vào phía sau. Một bên nói một bên dò xét trung niên xã hội học giả chân tóc. Một bộ ngươi không có một chút nhan trị, toàn bộ nhờ tài hoa mới có thể trở thành xã hội học giả. Nhìn vấn đề phản ứng đầu tiên hẳn là tài hoa. Không nên như thế nông cạn mới đối, biểu lộ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trung niên xã hội học giả sắc mặt tối sầm. Ngươi muốn thành thật. Không phải vậy nghiên cứu sẽ không có ý nghĩa. Ồ, Adam kinh ngạc nói. Còn muốn thành thật mới có ý nghĩa. Cái này không phải là từ chính ngươi phân biệt tin tức. Sau đó căn cứ được đến tin tức chọc giận người khác sao? Mà còn người đứng đắn ai hỏi loại vấn đề này a? Cái này không tính. Trung niên xã hội học giả khóe miệng giật giật. Ngươi trước đó biết rõ. Sớm có tâm lý dự phán cùng phòng hộ. Cho nên a, lượng biến đổi quá nhiều. Adam buông tay nói, ngươi làm cái này chọn đề, hoàn toàn là đang lãng phí thời gian. Bất quá nhà khoa học nha, có thể lý giải, ta có mấy cái nhà khoa học bằng hữu, bọn họ mỗi ngày đi làm, chính là kiềm chế biểu kiện, phát biểu kiện, nhìn xem tin tức, lừa gạt một chút kinh phí. Thậm chí còn có ở văn phòng trong máy tính full screen nhìn động tác phim tình cảm. Dù sao, chung quy phải tìm một chút sự tình tới làm, ra vẻ mình bề bộn nhiều việc, không phải vậy bị sa thải làm sao bây giờ? Ngươi, trung niên xã hội học giả không có đem Adam chọc giận. Chính mình kém chút nổi giận, cũng may hắn rất nhanh kịp phản ứng, kinh ngạc nhìn về phía Adam. Ngươi rất lợi hại, ta không tính lợi hại. Adam lắc đầu, kia là ngươi chưa từng gặp qua chân chính đại âm dương sư. Mỗi một cái đều là thiên phú dị bẩm. Ai luôn nói phải dựa vào tài hoa, kỳ thật thiên phú mới là vị thứ nhất. Tuyệt đại đa số người cố gắng cả đời hạn mức cao nhất cũng bất quá là dị bẩm thiên phú thiên tài cất bước hạn cuối thôi. Hiện tại tin tức luôn là đưa tin cố gắng mới là trọng yếu nhất. Đây là nhiều tàn nhẫn một việc, đặc biệt là đối với những cái kia tin tưởng vững chắc điểm này người mà nói. Thật hy vọng bọn họ cả một đời đều không đụng tới thiên tài chân chính. Không phải vậy mộng nát thống khổ. Người bình thường thật không thể thừa nhận. Nói lời này lúc, Adam một mực nhìn lấy hắn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trung niên xã hội học giả đã cảm thấy âm dương lực. Bất quá hắn cũng có chuẩn bị tâm lý. Lúc này đây, không có nổi giận, mà là ý chí chiến đấu sục sôi. Ngươi có người trong nhà sao? Trung niên xã hội học giả biết rõ đồng dạng chiêu số đối đầu Adam căn bản vô dụng. Quyết định vận dụng bắt nguồn xa. Dòng chảy dài cổ xưa trí tuệ. Một lần nữa nhấn xuống cổ tay máy bấm giờ. Mỉm cười hỏi. Đương nhiên, Adam hơi nhíu mày. Phát giác được đối phương không có ý tốt. Nhắc nhở, khoa học điều tra cũng phải có giới tuyến. Tuyệt đối đừng vượt qua cơ bản giới tuyến. Lời này ta liền không thể nhận đồng. Trung niên xã, hội học giả đắc ý nói, ta chọn đầu đề chính là vì nghiên cứu PAI. Cũng chính là khiêu khích đến công kích khoảng cách, đối kháng tâm tình tiêu cực chỉ số. Chỉ cần có thể chọc giận ngươi, ta có thể làm bất cứ chuyện gì tình cảm. Thật giống như không hạn chế cách đấu đồng dạng. Đây là vì khoa học, không nhằm vào người. Ok, dừng ở đây. Adam khoát tay nói, ta không tham gia. Vì cái gì? Trung niên xã hội học giả hăng hái. có phải hay không, bởi vì ngươi đặc biệt coi trọng người nhà của ngươi, cho nên chịu không được bất luận cái gì đối người nhà ngươi vũ nhục, hay là nói ngươi cùng người nhà của ngươi có cái gì vượt qua bình thường quan hệ. Sợ ta không có ý nói chúng. Chấm ngoặc kép, Carol. Adam không tiếp tục để ý hắn. Chào hỏi y tá, Desmond tiên sinh chỉ là bị thương ngoài da. Ngươi giúp hắn khâu lại một cái. Được, y tá Carol lập tức tiến lên. Làm sao vậy? Ngươi sợ. Trung niên xã hội học giả không buông tha đối với Adam nói ra liên tiếp nhục mạ người trong nhà. Lời nói, Adam nhìn hắn một cái. Ngươi tức giận, đúng hay không? Trung niên xã hội học giả một mặt ngạc nhiên nhìn chằm chằm Adam nhìn. Ngươi rất muốn đánh ta, đúng hay không? Đến đánh ta à? Không cần lo lắng, ta sẽ không khởi tố ngươi. Mà còn ta mua giá trên trời bảo vệ phí. Ta công ty bảo hiểm dựa theo nạp ska tay đua xe tiêu chuẩn thu lấy ta bảo hiểm phí. Không dùng thì phí. Tới đi, Desmond tiên sinh. Ngươi thật biết nói đùa. Adam mỉm cười nói. Ta là bác sĩ. Làm sao lại đánh bệnh nhân? Nói xong, quay người đi. Ta nói là thật. Đây đều là vì khoa học. Không cần kiềm chế sự phẫn nộ của ngươi. Đến đánh ta à? À. Trung niên xã hội học giả đối với Adam bóng lưng rời đi kêu gào. Sau đó liền phát ra tiếng kêu thống khổ. Thật xin lỗi. Y tá Carol giọng áy náy truyền đến. Ta là mới tới. Còn không quá thuần thục. A, a, a, thượng đế a. Trung niên xã hội học giả liên tiếp tiếng gào đau đớn truyền đến. Adam khóe miệng hơi vểnh. Hắn là tuân thủ luật pháp bác sĩ. Làm sao có thể vi phạm bệnh viện điều lệ chế độ cùng pháp luật? Đi ẩu đả bệnh nhân đâu? Tuyệt không có khả năng. Nhưng ở y tá trước mặt như vậy vũ nhục chọc giận hắn. Trung niên xã hội học giả nguyện vọng còn có thể được đến thỏa mãn. Kỳ thật nếu mà không phải trung niên xã hội học giả về sau không để ý Adam nhắc nhở. Cầm Adam người trong nhà kéo vào. Adam kỳ thật sẽ bàn giao y tá đừng ức hiếp hắn. Khi đó, Adam hơn phân nửa còn biết để John Carter giúp hắn khâu lại. Đáng tiếc, hắn không nghe a, dùng kim khâu lại trên mặt vết thương. Không cẩn thận, kia là kim đau a. Bất quá Adam còn là nghĩ đương nhiên, hoàn toàn đánh giá thấp hắn tại y tá trong lòng địa vị. Làm người mới, y tá Carol ấp a ấp úng cho trung niên xã hội học giả khâu lại tốt. Đi ra phòng bệnh về sau. Toàn bộ cấp cứu y tá đều nghe được tin tức. Cái này hỗn đản, quá đáng. Đầu tiên là hại Duncan bác sĩ bị thô bạo đối đãi. Bây giờ lại trực tiếp nhục mạ Duncan bác sĩ cùng người nhà của hắn. A, đáng ghét a. Không được, không thể như thế buông tha hắn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các y tá châu đầu ghé tai. Từng cái dùng ánh mắt không có hảo ý nhìn về phía trung niên xã hội học giả vị trí phòng bệnh. Mà trung niên xã hội học giả vẫn như cũ hoàn toàn không biết gì cả. Mấy phút đồng hồ sau, có người bồi tiếp ngươi. Desmond tiên sinh, y tá Carol lôi kéo một cái giường đẩy đi đến. Giường đẩy bên trên là một cái vô cùng cường tráng người châu Phi tráng hán. Trần trụi nửa người trên, bắp thịt cả người u cục. Nửa người dưới mặc một cái quần sóc. Đây là một cái chuyên nghiệp tay quyền Anh. Mà còn đánh còn là dưới mặt đất quyền thi đấu. Bởi vì bị liên tục đánh ngã 3 lần. Bị đối thủ một quyền kích choáng đưa tới. Tâm tình vô cùng không tốt. Vị này là Pano tiên sinh. Y tá Carol đem giường đẩy kéo đến trung niên xã hội học giả bên cạnh, giới thiệu một tiếng. Liền tránh người. Cái này vốn là không phải phòng bệnh VIP. Một cái phòng bệnh có 2 cái bệnh nhân giường. Bệnh viện giường rất khẩn trương. Đương nhiên phải thích đáng an bài. Không thể lãng phí. Người tốt, trung niên xã hội học giả không những không có dị nghị. Còn cao hứng phi thường. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Cái này không lại tới một cái nghiên cứu tài liệu nha. Thế là hắn nhiệt tình lên tiếng chào hỏi. Ngươi thế nào? Ta không muốn trò chuyện cái này. Càn quét băng đảng quyền tráng hán nhìn hắn một cái liền thu. Hồi ánh mắt, trung niên xã hội học giả nhưng ánh mắt sáng lên. Không muốn trò chuyện tốt. Phòng bệnh bên ngoài quầy y tá chạm. Các y tá tập hợp một chỗ, nhìn chằm chằm bên này. Có người đặc biệt tính theo thời gian. Sau 2 phút, hừ, đông, một tiếng quyền kích đến thịt âm thanh vang lên. Sau đó một bóng người phát ra thống khổ kêu rên, trượt ra phòng bệnh, hung hăng đâm vào hành lang bên trên. Tráng hán tiếng cười lạnh theo trong phòng bệnh truyền ra. Đây chính là ngươi cái kia hai vấn đề đáp án. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.